Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, rời đi. Huyết Linh Phủ Trận Pháp Sư, có thể nói, tại lần này trong chiến đấu, triệt để bị mất cũng không đủ. Loại tổn thất này, đối với Tả Uyên đả kích, cũng không phải một chút điểm, đến mức hắn cắn răng. Trầm thấp nói ra, Hàn Lâm, ngươi nếu là hiện tại chủ động thoát ly huyết hạn giới. Chuyện của dĩ vãng, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bây giờ huyết hạn giới bên trong, chỉ còn lại có Dương Trần một người. Huyết hạn giới vận mệnh, tự nhiên cũng rơi vào Dương Trần trong tay. Nếu là Dương Trần khăng khăng phá hủy huyết hạn giới, như vậy huyết linh phủ lần này kế hoạch tác chiến coi như thật chính là thua thiệt đến nhà. Cho nên Tả Uyên cũng không thể không mở miệng lần nữa, làm ra một chút hứa hẹn. Nhưng hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng đối với Dương Trần sát ý lại là không giảm chút nào. Một khi có cơ hội, hắn biết dùng tận một chút thủ đoạn để người sau sống không bằng chết. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trong huyết hạn giới. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Toàn thân càng là máu me đầm đìa, hữu quyền càng là máu thịt be bét. Đang nghe Tả Uyên lời nói về sau, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu. Mặc dù giờ phút này hắn đã gần như cực hạn, ngay cả ánh mắt đều mơ hồ không rõ, nhưng đối với Tả Uyên ý tưởng chân thật, hắn y nguyên có rõ ràng phán đoán. Lập tức, khóe miệng của hắn giật giật, cười lạnh nói, loại tiểu thủ đoạn này, ngươi cho là ta sẽ mắc lừa à? Tả Uyên nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cắn răng nói ra, tiểu tử, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi bây giờ, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết hối hận tư vị. Hắn thấy Dương Trần liền xem như lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không cách nào chạy ra huyết hạn giới phạm trù. Chờ đến đánh lui Linh Huyền Tông thời điểm, cũng chính là Dương Trần tử kỳ. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, vậy ngươi liền cho ta mở to hai mắt xem trọng đi. Vừa dứt lời, Dương Trần trong lật tay lấy ra một kiện màu xanh đồng loang lổ vật phẩm. Chính là Tàn Linh trận xa. Trận này xe, tự nhiên là hắn ở trong Thiên Khải Đại Lục biển đoạt được. Lúc kia, hắn chính là nương tựa theo vật này, tiến nhập Thông Hải Chi Linh chỗ chỗ. Theo Tàn Linh trận xa xuất hiện, vốn đang một mặt sát ý Tả Uyên, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lập tức hắn vội vàng gầm nhẹ nói, mau ngăn cản hắn. Đang khi nói chuyện, Tả Uyên đã cái thứ nhất hành động, hướng về huyết hạn giới phóng đi. Nhưng mà ngay tại hắn hành động sát na, lại là có ba vị phong thiên cảnh cường giả đem hắn kéo chặt lấy. Lúc đầu yên tĩnh trạm trường lập tức lại lần nữa bộc phát ra. Không chỉ là Tả Uyên, toàn bộ huyết linh phủ đại quân đều là lâm vào chưa từng có trong chiến đấu. Chỉ có ba vị phong thiên cảnh cường giả giờ khắc này không có bị người khác dây dưa kéo lại. Ba người này, trong đó hai vị chính là lúc trước bị Dương Trần bài xích ra huyết hạn giới phong thiên cảnh cường giả. Một vị khác lại là quỷ trưởng lão. Hai vị kia phong thiên cảnh cường giả cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp xuất thủ, bắt đầu điên cuồng công kích huyết hạn giới. Nhưng bọn hắn lại là riêng phần mình thân ở cổ lan giới hai đầu. Đừng nói trong thời gian ngắn không thể công phá, liền xem như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cũng không có bất luận khả năng nào. Quỷ trưởng lão thấy thế, hơi một do dự, cũng là gia nhập trong đó. Bởi vì hắn minh bạch, đan trận truyền thừa tại huyết linh phủ, hắn còn có thể có hy vọng cướp đoạt. Một khi bị Dương Trần mang đi, Như vậy hắn nhiều năm chuẩn bị chính là triệt để thất bại, bởi vì Dương Trần vận dụng huyết hạn giới cơ sở trận pháp, dẫn đến phong ấn hai đầu bình chướng, không có đạt được lực lượng rót vào. Đồng thời tại quỷ trưởng lão hai vị phong thiên cảnh cường giả công kích phía dưới, vậy mà dần dần có vết rạn nổi lên. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lập tức cố nén toàn thân đau xót, nhảy lên một cái, ngồi ở trên tàn linh trận xa. Hai tay của hắn ở giữa, ấn quyết nhanh chóng biến hóa, chính là kích phát tàn linh trận xa in và phát hành. Như vậy sau một lúc lâu, tàn linh trận xa bỗng nhiên chấn động, từng luồng trận pháp cường đại chi lực cũng là tùy theo phun trào ra. Dương Trần không gian chung quanh, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, đều cực độ bắt đầu vặn vẹo. Quỷ trưởng lão thấy thế, trong lòng lo lắng không thôi. Công kích của hắn cũng là biến càng phát tấn mãnh đứng lên. Trong chốc lát, huyết hạn giới bình chướng vết rạn càng ngày càng nhiều, tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong bỗng nhiên sụp đổ ra. Quỷ trưởng lão không lo được bình chướng sụp đổ trùng kích, cắn răng một cái, trực tiếp phóng tới Dương Trần. Tốc độ của hắn nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt kế tiếp cũng đã đi tới Dương Trần chính hậu phương. Đồng thời hắn cười lạnh nói ra: "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát." Nói chuyện thời khắc, bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, trực tiếp chụp vào Dương Trần phần gáy. Nhưng mà, vào thời khắc này, tàn linh trận xa phía trên, trận pháp ba động đột nhiên đạt tới cực hạn, đồng thời một đạo lưu quang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Dương Trần cùng tàn linh trận xa giống như một đạo lưu tinh, thoát ly quỷ trưởng lão bàn tay, xông phá huyết hạn giới bình chướng, biến mất ở chân trời cuối cùng. Cùng một thời gian, một cái thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang vọng ra: "Lão thất phu, ngày khác lại gặp nhau." Chính là người tử vong thời điểm. Quỷ trưởng lão nghe nói thanh âm này, mặt đều khí bắt đầu vặn vẹo, từng đạo gân xanh từ hắn cái trán nổi lên. Đáng chết, còn kém một chút xíu. Chốc lát sau, quỷ trưởng lão nhìn qua Dương Trần biến mất phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Chờ đến ngày đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Nói xong, quỷ trưởng lão hơi duy nhất do dự, quay người liền đi, hướng về huyết linh phủ phương hướng quét sạch mà đi. Tảo Yên gặp Dương Trần thành công rời đi, lửa giận trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì Dương Trần không chỉ là một mình rời đi, càng là mang đi huyết hạn giới cơ sở trận pháp. Huyết hạn giới ngoại vi bình chướng phá toái có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng nếu là đã mất đi cơ sở trận pháp, liền triệt để đừng đùa. Nói cách khác, trước đó rất nhiều chuẩn bị, tất cả đều hóa thành bọt nước. Hàn Lâm, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Tảo Yên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lúc đầu hơi bạc tóc, vậy mà trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra, việc này đối với hắn tâm linh thương tích, đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Ngay lúc này, một đạo khác thanh âm lại là đột nhiên từ Linh Huyền Tông phương hướng truyền vang ra: "Toàn lực phản kích." Linh Huyền Tông đám người nghe chút lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lại lần nữa bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Nhưng mà, vốn là cục diện bế tắc chiến đấu, lại là hướng phía thiên về một bên phương hướng phát triển. Linh Huyền Tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tảo Yên thấy thế, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu, ra lệnh toàn diện rút lui. Chỉ là Linh Huyền Tông địa giới cũng không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tại Linh Huyền Tông điên cuồng phản công phía dưới, Huyết Linh Phủ cùng U Minh Tông riêng phần mình tổn thất hai vị phong thiên cảnh cường giả. cùng mấy chục vạn hóa linh cảnh võ giả, mới miễn cưỡng lui trở về Cổ Lan giới một chỗ khác. Nhưng Linh Huyền Tông lại là không có ý định đến đây dừng tay. Bọn hắn tại Huyết Linh Phủ trong phạm vi thế lực, lại truy sát hơn 1000 dặm, mặc dù không có chém giết phong thiên cảnh cường giả, nhưng là lại chém giết gần 200.000 hóa linh cảnh võ giả về sau, mới cao hứng bừng bừng rút đi. Trận chiến này, Huyết Linh Phủ cùng U Minh Tông, hết thảy vẫn lạc 5 vị phong thiên cảnh cường giả, hóa linh cảnh võ giả bàn bạc 600.000, bại hoàn toàn một phương, không thể nghi ngờ làm Huyết Linh Phủ cùng U Minh Tông. Mà tạo thành đây hết thảy đầu nguồn, chính là Dương Trần, từ đó qua đây, Hàn Lâm, tên tuổi, triệt để vang vọng toàn bộ Cổ Lan Đại Lục. Nhưng mà, lại là không ai biết, cái này Hàn Lâm thân phận thật sự, Linh Huyền Tông đã từng đệ tử ngoại môn Dương Trần. Nếu là có người biết điểm này, chắc chắn bị ngoác mồm kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại linh vực một vùng không gian, trong bầu trời, đột nhiên có một đạo lưu tinh hiện lên, đồng thời một người một xe, ngưng hiện ra, chính là mới vừa rồi thoát ly huyết hạn giới Dương Trần. Còn không phải dừng lại thời điểm, thời khắc này Dương Trần, máu me be bét khắp người, vết thương chồng chất, vô tận đau đớn, từ toàn thân mỗi một chỗ truyền đến, đầu càng là như là rót trì đồng dạng, nặng nề dị thường, tùy thời đều có hôn mê khả năng, nhưng hắn lại là biết, đào vong vẫn không có đình chỉ, cái này linh vực, cũng không phải là mục đích của hắn địa phương, hắn cắn răng, cảm thụ được đại khái phương vị, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, lại lần nữa kích phát tàn linh trận xa. Hướng về linh vực biên giới mà đi. Như vậy qua 3 lần, hắn đã đi tới một mảnh không người nghỉ lại đất cằn sỏi đá. Đạt tới nơi đây về sau, Dương Trần tâm ý khẽ động, đem tàn linh trận xa cải biến phương hướng, ngược lại hướng về phương đông mà đi. Hô, Dương Trần chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió không ngừng mà vang lên, chờ đến tàn linh trận xa lại một lần nữa dừng lại thời điểm, không gian chung quanh lại có một cỗ nhàn nhạt tử khí đập vào mặt. Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần trong lòng vui mừng, lẩm bẩm nói ra, rốt cục muốn đạt tới nơi muốn đến. Đang khi nói chuyện, hắn trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, một cỗ thiên biến chi lực bỗng nhiên tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Nó diện mạo nhanh chóng phát sinh cải biến, khí tức càng là hóa thành một loại nếu khác biệt ba động. Vậy mà cùng chung quanh tử khí, 10 phần tương tự, làm tốt đây hết thảy. Dương Trần thu hồi huyết ma mặt nạ, hắn phát giác tầm mắt của mình đã mơ hồ đến thấy không rõ lắm tàn linh trận xa. Nhưng hắn y nguyên cắn răng hai tay kết ấn, kích phát tàn linh trận xa. Trong nháy mắt kế tiếp, tàn linh trận xa quang mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về tử khí chỗ sâu quét sạch mà đi. Chỉ bất quá, lần này tàn linh trận xa, vẻn vẹn quét sạch ra không đủ một nửa khoảng cách, chính là có ken két thanh âm truyền vang ra. Sau đó toàn bộ tàn linh trận xa, vậy mà âm vang phá toái ra. Đồng thời, Dương Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã hoàn toàn hôn mê, cũng không biết qua bao lâu, chờ đến Dương Trần hồi tỉnh lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân muốn nứt, truyền ra không cách nào hình dung đau đớn, hắn vội vàng nội thị, vừa xem xét này không sao, lấy định lực của hắn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, một mảnh hỗn độn. Đây là Dương Trần đối với mình thương thế giác quan thứ nhất xem. Trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch xương cốt, tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra đan dược, nuốt mà xuống. Như vậy qua 3 ngày, hắn mới miễn cưỡng có thể có chút khí lực, di động thân thể của mình. Cái này một na di thân thể không sao, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở dưới thân thể của hắn. Ta dựa vào, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. Vậy mà đập chết một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.